Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhàn nhạt trên người cô, cảm giác tim cô đập chung một nhịp với anh, nhịp nhàng, dịu dàng và có quy luật. Làm bạn cùng anh tiến về yên tĩnh, trong mơ có cô. Trời đã sáng, trên trần nhà màu trắng lấp lánh, phản chiếu của nước. Bên tai ngoài tiếng tim đập của anh, còn có tiếng hô hấp của anh nữa. Khóe môi tràn ngập mỉm cười, cô rất nhớ cảm giác rời giường này. Đồng hồ trên bàn biểu thị 8 giờ, nhưng tinh thần cô rất tốt, cho nên vẫn ngồi dậy. Sau đó nhẹ nhàng rời cánh tay của anh trên eo cô, bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Phòng anh ở lầu 2, phòng tắm có cửa sổ sát đất. Đứng ở đây, có thể nhìn ra tòa đình viện. Xa hơn một chút là biển xanh thẳm. Trên mặt biển sóng gợn lăn tăn. Nếu nhìn khoảng cách đó, ánh nước phản chiếu trên trần nhà của phòng anh thì chắc không phải là nước biển tạo thành. Rửa mặt đánh răng xong, cô trở lại phòng, đi đến cánh cửa khác nhìn ra ngoài. Quả nhiên, ngoài là bể bơi. Một ánh sáng phản chiếu khác chói mắt khi cô quay đầu, chỉ thấy tủ kính bên trong để đầy huy chương và cúp vàng. Cô tò mò đi qua. Tối qua quá vội, cô không nhìn xung quanh. Bây giờ vừa thấy, căn phòng quả nhiên có dấu tích thời thiếu niên của anh, đặc biệt là một tủ chiến lợi phẩm lấp lánh. Coi như cô xem không biết trên huy chương và cúp viết cái gì, nhưng hiểu được muốn lấy được một cái cũng rất khó. Đặc biệt cô nhớ rõ anh từng nói trước kia, khi cha anh tìm được anh và đưa anh đến Mỹ, thì anh lớn lên ở Trung Quốc. Nhìn một tủ giải thưởng, Bạch Vân cảm thấy đau lòng. Hình như cô có thể nhìn thấy cậu thiếu niên năm đó, từ nhỏ mất cha. Khi biết được cha mình còn sống thì hưng phấn, vui sướng thế nào. Nhớ định anh đã cố gắng muốn lấy lại sự chú ý và yêu mến của cha. Khó trách khi biết được chân tướng sự việc, anh không thể tha thứ được, phẫn hận bỏ nhà đi. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh vang lên. Em thật đẹp đấy. Cảm ơn. Bạch Vân quay đầu thấy anh nằm trên giường, đã thức. Nhưng con mắt vẫn nửa nhắm nửa mở, khóe miệng nở nụ cười thành tiếng. Anh thích dáng vẻ của em mặc sơ mi của anh. Anh khép hờ đôi mắt lười biếng cười, nhìn cực kỳ gợi cảm đấy. Bạch Vân nhíu mày, cô chỉ mặc áo sơ mi của anh mà không mặc quần, đương nhiên anh sẽ thấy gợi cảm. Đến đây nào. Anh nằm trên giường vẫy vẫy tay với cô, vì mới tỉnh dậy giọng nói khàn khàn. Cô nghe lời đi qua ngồi xuống bên giường, đưa tay cào loạn mái tóc đen của anh. Chào buổi sáng. Khẩu thiên ngang cũng không tốt. Duỗi cánh tay ôm eo cô, động tác gọn gàng kéo cô đặt dưới thân, sau đó cho cô luôn buổi sáng triền miên. Chào buổi sáng. Anh thực nặng đấy. Cô cào mũi, giọng nói mang theo nụ cười kháng nghị. Còn em thật thơm. Vẻ mặt anh cợt nhả hôn lên trán cô, lại hôn lên chóp mũi, giống như nước phản chiếu xuống. Anh phát hiện chóp mũi, hai má cô ửng hồng khác thường. Anh hơi lùi ra, sau đó dí sát mặt xem, bất giác nhíu mày. Em phơi nắng bị bỏng ư? Tối qua ngọn đèn sáng lờ mờ, anh tưởng rằng cô đỏ mặt. Âm thầm tự trách mình sơ ý, anh lấy ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Có đau không? Cũng may không cảm giác gì. Bạch Vân cười, muốn anh đừng để ý. Em vốn đi nắng dễ bị hồng da, mấy ngày nữa sẽ hết mà. Anh cau chặt mày, xoay người xuống giường. Anh đi lấy thuốc. Khấu, khoan đã. Bạch Vân ngồi dậy, muốn nói cho anh không cần lấy thuốc. Ai ngờ anh vừa mở cửa đứng lại, không phải vì cô kêu lên. Ngoài cửa có người đàn ông cột tóc đuôi ngựa. Em đứng ở đây làm gì? Liếc nhìn người đến, Khấu Thiên Ngang nhăn mày. Chỉ là... để nói cho anh sự việc bị lộ. Người đó nhìn Bạch Vân mỉm cười, giơ tay lên và lên tiếng chào hỏi. Hai, tôi là em ba của anh ấy, Alex. Bạch Vân quay lại mỉm cười. Xin chào. Cái gì mà hai chứ? Vẻ đẹp của chân cô bị thấy hết, lại còn hai à? Khấu Thiên Ngang nhanh chóng chặn tầm mắt của Alex để anh ra khỏi cửa. Cái gì mà sự việc bị lộ? Em nói cái quỷ gì vậy? Alex sững sờ. Chị ấy chưa nói với anh ư? Nói cái gì? Khẩu Thiên Ngang nhíu mày rậm, khoanh tay trước ngực chờ đợi. Alex nhìn anh, thực sự hy vọng chuyện này không phải mình nói. Nhưng lần này lão đầu tử quá đáng. Chị ấy mấy ngày trước có đến đây, nhưng lão đầu tử hạ lệnh chặn chế ngoài cửa không cho vào. Đại khái lão đầu tử cho rằng chị ấy đứng đợi một ngày sẽ từ bỏ. Ai biết ngày nào chị ấy cũng đến. Khẩu Thiên Ngang nghe vậy ngẩng đầu, trong lòng bốc lửa giận. Lúc này mới biết được tại sao Bạch Vân phơi nắng đến nỗi bị bỏng. Anh túm lấy cổ áo Alex. Tại sao biết chuyện này không nói cho anh biết? Tối qua em mới hiểu rõ mọi chuyện. Alex cười khổ giải thích. Mỗi ngày em đi ra ngoài gặp chị ấy ở cổng, nhưng chị ấy bình tĩnh ngồi trên bục gạch, đội mũ rơm, vừa ăn táo vừa xem tiểu thuyết, dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Sao em biết chị ấy đến tìm anh? Khấu, có chuyện gì thế? Bạch Vân đến phòng tắm, lấy khăn tắm làm váy quấn vào người. Vừa ra khỏi cửa thì anh nổi giận đùng đùng, nắm cổ áo em trai mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net